Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1330 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 14-15 tuổi thôi. Bạn kể rằng á, hồi đó cứ mỗi buổi chiều mà hôm nào không có đi học, bạn sẽ cùng với lại mấy đứa bạn thân ở trong xóm. Mấy đứa này á, cũng trạc trạc tuổi với bạn, và các bạn này đã chơi thân với nhau rất là lâu rồi, từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thì hôm nào không có học buổi chiều thì các bạn này sẽ rủ nhau đi chơi. Có hôm thì đi bắt cá nè, có hôm thì đi tắm sông, có bữa thì kéo ra ngoài ruộng để mà chơi đánh trận giả các bạn. Thì nói chung từ nào tới giờ đã đi chơi rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là chiều không có đi học, cho nên các bạn này mới bàn với nhau rằng á là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ, sẽ kéo nhau đi ra ngoài ruộng để mà bắt cá ha. Thì thông thường các bạn này á, nếu mà ra ngoài ruộng á, là sẽ đi một cái đường, đường này mình gọi là đường chính đi. Con đường chính này á, sẽ dẫn thẳng ra ngoài ruộng luôn, nhưng mà nếu đi trên cái con đường này á, thì nó xa hơn. Có thêm một cái con đường tắt nữa, nhưng mà các bạn ấy thông thường không có đi đường tắt. Tại vì đường tắt này á là sẽ băng ngang qua cái vườn chuối của nhà người ta trồng. Cho nên bình thường các bạn này đi đường chính không thôi. Mà không hiểu làm sao cái ngày hôm đó các bạn ấy lại chọn đi đường tắt. Sau khi mà băng ngang qua vườn chuối rồi cũng xuống dưới ruộng, cũng bắt cá ở gần ngay chỗ cái vườn chuối đó luôn ha. Thì bạn kể rằng á, do cái bản tính của bạn á, là cũng mau chán dữ lắm, cho nên khi mà bạn bắt cá một hồi sau cái bạn chán quá, bạn mới nhìn tới nhìn lui coi coi là có cái gì chơi hay không. Thì lúc này bạn có thấy nguyên một cái bụi tre khá là lớn. Bụi tre này nó nằm kế bên cái vườn chuối luôn. Lúc này bạn mới đi lên về cái hướng bụi tre đó ha. Thì cái lúc mà đi gần tới bụi tre rồi á, bạn nhìn ở dưới cái gốc tre thì bạn thấy có hai chiếc dép. Một chiếc đó là nằm ở phía ngoài và một chiếc đó là nằm ở trong cái gốc tre. Thì lúc này tự nhiên trong đầu của bạn nhớ tới cái chuyện thánh giống với lại cái chuyện sọ dừa các bạn. Cho nên bạn đã đi lẹ lại đằng ngay chỗ chiếc dép đó. Rồi bạn mới ướm thử cái chân của mình vô trong cái chiếc dép này. Xong rồi bạn mới kêu mấy đứa bạn của bạn đang bắt cá dưới ruộng á. Bạn nói rằng là ê, ê, ê tụi bay. Tụi bay coi tao ướm cái chân vô chiếc dép của ai bỏ nè. Trời ơi, tự nhiên tao nhớ tới cái chuyện thánh giống với lại cái chuyện sọ dừa của tụi bay. Có khi nào tao ốm cái chân vậy thôi á mà tao có bầu không trời? Có khi nào tao có bầu không tụi bay? Thì lúc này bạn mới cười lên, rồi tụi nó nghe vậy cái tụi nó cũng cười ồ lên ha. Thì sau đó có mấy thằng con trai, tụi này á thì nó hay chọc ghẹo bạn dữ lắm. Tụi nó mới nói rằng á là trời ơi, mày mà có bầu, cái tướng của mày á lùn tịt à, nhỏ xíu con à, mày mà có bầu chắc nhìn mắc cười lắm ha. Cái bụng của mày bự ra, nhiều khi cái bụng của mày á còn lớn hơn cái tướng của mày nữa. Trời ơi nhìn mắc cười, trời ơi nhìn mắc cười lắm ha. Bắt đầu tụi nó phá lên, tụi nó cười các bạn. Thì lúc này bạn hơi bực bội, tại vì trong nhóm bạn rất là mặc cảm, tự ti về cái vóc dáng của mình. Dáng của bạn á là lùn nhất nhóm nè, rồi nhỏ con nhất nhóm luôn, cho nên bình thường tụi nó hay ghẹo bạn lùng này lùng nọ, thành ra là bạn ghét lắm. Và khi mà bạn nghe nó ghẹo bạn vậy, bạn tức vô cùng, bạn mới hất cái chiếc dép đi, xong rồi bạn mới chạy xuống dưới ruộng để mà rượt mấy cái đứa ghẹo bạn mới nãy, đánh tụi nó, rồi là giỡn hớt qua lại, làm rần rần rần cái khúc đó luôn ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều á, các bạn này á là mới đi về, mà nay về nhà đó. Bạn cũng về nhà, tắm rửa ăn cơm, rồi học bài, xong rồi cũng vô ngủ bình thường. Thì đêm đó cũng không có gì hết. Một tuần tiếp theo cũng không có gì xảy ra cả. Nhưng mà tới cái tuần thứ hai á, bạn kể rằng á là cái đêm thứ 8, cái ngày hôm đó đó ha, bạn vô mà bạn nằm hoài, bạn vẫn không ngủ được. Thông thường là 9 giờ bạn đã ngủ rồi, vô nằm chút xíu thôi là bạn đã chìm vào giấc ngủ rồi ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó nha, bạn cứ trằn trọc hoài không thể nào ngủ được. Cứ nằm lăn qua, lăn lại, lăn qua, lăn lại, cố gắng dỗ mình vô trong giấc ngủ, cũng không ngủ được luôn. Thì bạn nghĩ rằng là sao kỳ trời, hôm nay đâu có nóng nực gì đâu mà sao nằm hoài ngủ không được. Bạn nhìn đồng hồ thì trời càng lúc càng khuya, 10 giờ. 11 giờ, tới 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ được, thì bạn cứ cố, thì tới tầm khoảng chừng 1 giờ sáng bạn mới ngủ được ha. Nhưng mà bạn ngủ cũng không có được ngon, dạng như là chập chờn các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, lúc mà dậy đi vô đánh răng rửa mặt để mà thay đồ đi học á, thì trong cái lúc mà đứng đánh răng rửa mặt, bạn nói rằng là cái cơ thể của bạn á, là nó mệt nhoài luôn, nó nhức vô cùng nhức, giống như là mình mới vừa rinh nặng rất là nhiều thứ vậy đó, khó chịu lắm nha, cơ đồ nó đau vô cùng luôn. Thì trong cái lúc đánh răng á, thì bạn cảm nhận rằng á, là ở bên cái tai của mình bên đây nè, nó rất là đau và nó rất là rát, nó đau, nó nhức hơn so với những chỗ khác. Cho nên sau khi mà bạn rửa mặt xong rồi, bạn mới kéo cái tay áo lên để mà bạn nhìn. Thì khi mà bạn nhìn á, bạn thấy giống như là bạn bị đánh mà có một cái đường lằn mà nó bầm tím luôn các bạn. Các bạn nhớ khi mà mình còn nhỏ, mình mà bị mẹ mình đánh bằng roi mây á, nếu mà đánh mạnh quá là hay để lại cái đường lằn mà bầm tím á các bạn. Thì bạn nói rằng cái đường lằn này nó y chang như vậy, giống như là ai đã dùng cái roi mây để mà đánh bạn vậy đó. Thì khi mà bạn thấy cái đường lằn như vậy, các bạn nghĩ rằng là ủa, sao kỳ vậy, mình đâu có bị ai đánh gì đâu, mà sao tự nhiên là có con đường lằn bầm tím vậy trời. Xong rồi bạn nghĩ rằng có thể là nhiều khi mình chạy, mình giỡn, rồi mình quẹt vô đâu đó, cho nên là mình mới bị vậy thôi, thành ra bạn cũng bỏ qua. Thì bắt đầu từ cái đêm đó, thêm một tuần lễ nữa là coi như hầu như ngày nào cũng vậy, tối là bạn không có ngủ được. Tới tầm khoảng chừng 12 giờ, 1 giờ đêm bạn mới ngủ được, mà ngủ không có ngon. Cho tới sáng dậy ha, là cơ thể rất là mệt mỏi, cơ thể rất là nhức, đau vô cùng. Rồi á là tay nè, có bữa thì bắp đùi, có bữa thì đùi bên đây, có bữa là phía sau lưng, là cứ bị cái đường lằn như vậy á, nó bầm tím mà các bạn, đau mà nó rát lắm nha. Thì bạn thấy kỳ rồi. Bạn nghĩ rằng là sao kỳ vậy, đâu có ai đánh mình đâu, đi học á thầy cô cũng không đánh, mà ba mẹ cũng là đâu có đánh đâu, sao tự nhiên á là mình bị cái đường lằn như ai đánh mình vậy. Thì bạn tính rằng có gì khi mà mình đi học buổi trưa về á là sẽ đưa cho mẹ xem, rồi á là hỏi mẹ coi coi là bị cái gì. Nhưng mà cho tới trưa về á thì những cái lằn này nó lặn mất tiêu rồi, cho nên là bạn cũng không có nói với mẹ bạn. Bạn nghĩ rằng là nhiều khi mình chạy mình giỡn đâu rồi mình bị vậy thôi, thành ra là không nói với mẹ luôn ha. Thì cho tới cái tuần thứ ba, bạn kể rằng là hôm đó tự nhiên bạn mệt trong người lắm, mới có 6 giờ mấy, 7 giờ tối, thay vì bình thường giờ đó là bạn sẽ học bài, bạn coi tivi, xong rồi tới cỡ 9 giờ là bạn mới vô ngủ. Nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên tới 6 mấy 7 giờ bạn mệt lắm nha, cái bạn cũng là lẹ, bạn vô phòng bạn nằm. Thì lúc này là 8 giờ là bạn ngủ luôn, mà bình thường mấy ngày trước là tới 1 giờ đêm mới ngủ được, mà ngày hôm đó là 8 giờ đã ngủ rồi, bạn ngủ rất là ngon luôn các bạn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy á, bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy tự nhiên bạn hết hồn, là tại vì bạn thấy ngay cái cửa buồng của mình á, là bạn thấy có một người, mà cái người này To ơi là to, bự là bự luôn, cao thiệt là cao, cỡ 2 mét mấy vậy đó. Mà cái người này á là đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới. Thì lúc đó là bạn giật mình, bạn hết hồn. Thì người này đã phóng một cái dèo lại, xong rồi đè lên trên mình của bạn. Và khi mà người này đè lên á, bắt đầu chửi bạn, và chửi với một cái giọng rất là hung dữ, là giọng đàn ông. Chửi bạn vậy nè: "Mày á, mày là con gái mà cái miệng của mày quá trời luôn, có bầu cái gì, cái miệng ăn mắm ăn muối, mày muốn có bầu lắm đúng không, mày muốn có bầu lắm đúng không, hôm nay tao làm cho mày có bầu nha. Mày với mấy đứa bạn của mày á là hả, tụi bay quá trời quá đất, đi vô trong chỗ đất của tao mà làm rần rần, làm sùm, làm tao khó chịu. Nguyên đám của tụi bay á là miệng đứa nào đứa nấy toàn là ăn mắm ăn muối không. Hôm nay á là tao tới tao bắt mày đi, tao bắt mày đi cho bỏ cái tật của mày." Mà ổng vừa chửi nha, cái giọng của ổng gầm gừ rất là kinh dị, mà ổng đè bạn. Mà bạn nói rằng á là lúc đó trời ơi, bạn sợ vô cùng luôn, bạn dùng dãy không được, cái miệng của bạn muốn la lên để mà gọi ba gọi mẹ gọi người nhà của bạn không la được luôn, cái miệng cứ ú ớ không la được, muốn hét lên cho thiệt là lớn cũng không hét được, mà cố gắng đẩy cái ông này ra thì bạn nói rằng bạn không đẩy ra được. Cái tướng của bạn á thì vóc dáng bạn nhỏ con, mà cái ông này ông to con cỡ 2 mét mấy, mà ông đè lên trên người của bạn nha. Bạn nói rằng cái cơ thể của bạn không có bị cứng gì cả, nhưng mà bạn cố gắng bạn đẩy, cố gắng bạn đẩy á thì không có đẩy cái ông này ra được. Lúc đó ông cứ gầm gừ và ông chửi bạn, cái giọng của ông rất là hung dữ, nói rằng đó là hôm nay tao bắt mày, hôm nay tao bắt mày đi cho mày bỏ tật này, cho mày bỏ tật nè, cái miệng của mày con gái mà quá trời luôn, ăn mắm ăn muối, ăn mắm ăn muối nè, chết mày nè, chết mày nè. Và ông vừa đè mà ông vừa làm vậy đó các bạn. Thì sau đó bạn nói nha, lúc này bạn sợ quá, bạn sợ quá trời sợ, xong rồi không biết làm sao, niệm Phật cũng không được luôn. Niệm Phật mà cái ông này á là vẫn gầm gừ, vẫn đè lên cơ thể của bạn á, thì tự nhiên lúc này bạn có nghe một giọng của một người đàn ông, nhưng mà bạn lại không thấy cái người đàn ông đó đâu cả, mà bạn nghe cái ông đó nói với bạn rằng vậy nè: "Con ơi, con ơi, con xin lỗi đi, con xin lỗi đi, con khấn con xin lỗi đi, con nói rằng á là con không dám vậy nữa hả, con còn nhỏ con không biết gì hết, xin lỗi đi con, xin lỗi đi con, để không có kịp nữa, cậu không có kéo người ta ra được, người ta mạnh quá cho nên cậu không có kéo người ta ra được, con nói đi con, xin lỗi đi, rồi có gì á nói với mẹ, ngày mai á là cúng mâm cơm với lại một con gà luộc cúng để mà xin lỗi người ta, lẹ đi con, lẹ đi, để không có kịp nữa, bây giờ là 11:55 rồi, lẹ đi con, để không có kịp nữa, không có kịp nữa đó con." Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói đó rất là khẩn trương, bạn nghe rất là rõ, nhưng mà không thấy ai cả. Thì lúc đó giống như là có người là hướng dẫn bạn vậy đó, cho nên nó là lúc này bạn nghĩ trong đầu nha, tại cái miệng đâu nói được đâu. Bạn nghĩ trong đầu bạn nói rằng là: "Dạ cho con xin lỗi, cho con xin lỗi, tại vì con còn nhỏ cho nên con không biết, con nói bậy nói bạ, có gì con nói với mẹ con làm mâm cơm cúng, cho con xin lỗi đi, tha lỗi cho con, tha lỗi cho con." Thì khi mà bạn nghĩ tới đó thì lúc này nha, cái người của bạn bắt đầu nhẹ nhàng và không còn thấy công đó nữa, ông biến mất tiêu các bạn. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy. Khi ngồi bật dậy, bạn nhìn cái đồng hồ á, bạn thấy là chỉ còn có 2-3 phút nữa là tới 12 giờ đêm. Trời ơi, bạn sợ quá, bạn mới chạy qua bên buồng của ba mẹ. Bạn gọi mẹ ba của bạn quá trời luôn, bạn khóc quá trời khóc luôn ha. Thì mẹ hỏi: "Gì vậy con, gì vậy?" Thì bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau khi mà bạn kể cho ba mẹ nghe, rồi cũng kể luôn cái vụ mà hôm đó ra ruộng bắt cá, rồi ướm đôi dép làm sao, rồi giỡn làm sao vậy đó ha, là cũng kể cho ba mẹ nghe. Sau khi nghe xong, mẹ của bạn la bạn quá trời luôn. Mẹ bạn nói rằng là: "Trời ơi mày, mày gan quá ha, tụi bay gan quá ha. Cái đường đó đó, bình thường á, ban ngày người lớn người ta còn không dám vô, mà tụi bay dám đi cái con đường đó là sao, tại sao không có đi cái con đường chính mà lại vô cái con đường đó, tụi bay có biết rằng cái con đường đó đó ban ngày người lớn người ta còn không dám vô nữa, vậy mà tụi bay gan cùng mình dám đi con đường đó rồi vô trong chổng, giỡn hết, la lối sầm để cho người ta theo mày, mà người ta hả là muốn bắt mày đi vậy, hơn là có người cậu của mày. Người cậu này á là cậu ruột của bạn, mà cậu đã mất lâu lắm rồi, cậu mất khi mà bạn còn nhỏ xíu, cho nên khi mà nghe cái giọng bạn đâu có biết là ai. Thì mẹ nói rằng là hên là có cậu của mày, cậu mày bảo vệ cho mày, cho nên nó hả là cậu mới giúp mày, hên là có cậu cứu. Nếu mà để tới 12 giờ đêm á là coi như có thể là cái ông đó sẽ bắt được bạn đi là bạn tiêu rồi. Cho nên nó là cậu nói đó các bạn, 11 giờ 55 phút rồi, lẹ đi con để không có kịp nữa. Nếu mà qua 12 giờ có thể là bạn đã bị bắt đi rồi đó. Thì mẹ la quá trời la, nhưng mà la xong rồi thì cũng kêu bạn đi ngủ đi. Cũng cố gắng dữ lắm thì bạn mới chợt mắt được. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ cũng nấu mâm cơm, rồi làm một con gà, rồi đem ra ngoài ngay chỗ cái bụi tre các bạn để mà cúng. Thì sau khi cúng xong á, bạn cũng không có còn thấy, không có còn bị gì nữa. Và sau khi cúng xong thì bạn ngủ lại bình thường. Với lại sau khi mà dậy á, là bạn không có còn mệt mỏi cái cơ thể, với lại không có bị đánh mà lằn lằn đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng á, là sau khi mà trải qua chuyện này á, bạn rất là ám ảnh luôn, sợ hãi vô cùng luôn. Và từ đó về sau không bao giờ mà dám đi vô cái khúc đó. Hay là thí dụ như đi chơi chỗ nào thì cũng không bao giờ mà dám mà giỡn hớt lớn tiếng hay là nói tầm bậy tầm bạ nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này á, mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nghe suy nghĩ thấy ớn, thấy ghê quá. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Quê của bạn nữ này á là ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do một người hàng xóm của bạn đã trải qua, bạn đã chứng kiến. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 26, 27 tuổi. Câu chuyện này xảy ra là hồi năm bạn chỉ mới 14 tuổi thôi. Bạn kể rằng á, dì Dượng Bảy, dì Bảy là dì ruột của bạn luôn. Thì dì Dượng Bảy của bạn á, là nhà ở một cái huyện khác. Mà cái lần đó là dì Bảy của bạn có lãnh để mà gặt lúa mướn cho người ta các bạn. Hồi cái chỗ đó là đã có cái máy gặt lúa rồi. Nhưng mà cái chỗ đoạn ruộng này á, thì cái máy đó lại không có vô được. Cho nên người ta mới mướn dì Bảy của bạn. Thì lúc này dì Bảy của bạn mới qua bên nhà của bạn á, rồi nói với lại mấy người quen trong xóm coi coi có ai đi gặt lúa mướn chung với dì Bảy hay không. Giống như là dì Bảy đứng ra lãnh, xong rồi sau khi làm xong thì người ta trả tiền, thì dì Bảy sẽ trả tiền lại cho mấy người này ha. Thì sau đó là cũng có mấy người trong xóm của bạn đi, trong đó là có ông bác Bảy. Thì hôm đó dì Bảy kêu bạn rằng á là buổi sáng con đi chung với lại mấy người trong xóm xuống nhà dì Dượng Bảy đi, tại vì dì Dượng Bảy của bạn có hai đứa con còn nhỏ. Mà nếu dì Dượng Bảy đi gặt lúa rồi á thì không có ai giữ hai đứa nhỏ, tại vì nhà là chỉ có hai chồng hai đứa con thôi. Cho nên dì Bảy của bạn mới nhờ bạn xuống giữ giùm hai đứa em. Thì dì Bảy đã nấu cơm sẵn rồi, bạn chỉ cần á là tới giờ cơm á thì đem cơm ra đút cho tụi nó, rồi chơi giữ với tụi nó thôi chứ không có cần làm gì cả. Thì bạn cũng đồng ý ha. Thì sáng hôm đó đó là đi rất là sớm, bạn đi cùng với lại mấy người trong xóm, do là thân quen với nhau mà cho nên đâu sợ gì đâu. Thì khi mà xuống tới nhà của dì Dượng Bảy là lúc này tầm khoảng chừng 7 giờ thôi các bạn. Thì sau khi mà giao việc dặn dò bạn xong rồi á, thì mọi người mới đi. Cái lúc mà mọi người đi thì tầm khoảng chừng 8 giờ rưỡi, chưa tới 9 giờ nữa, thì bạn thấy rằng á, là mọi người đi về. Mà lúc mọi người đi về á là mọi người dìu cái ông bác Bảy ở trong xóm của bạn á, là rinh cái ông này về nhà dì Bảy. Thì lúc đó bạn thấy bác Bảy á, mặt mày của ổng xanh dờn à, xanh lè xanh lét mỏng xỉu rồi. Thì bạn hỏi rằng á, là ủa bác Bảy làm sao vậy, bác Bảy làm sao vậy? Thì dì Bảy nói là đang làm tự nhiên á, là không biết ổng bị gì á, mà ổng xỉu thôi. À, bây giờ á, là để ổng ở nhà, có gì á là con coi chừng ổng nha, thí dụ như nếu ngồi ổng tỉnh á, thì con lấy nước thì cho ổng uống, lấy khăn cho ổng lau mặt, rồi để mọi người đi làm tiếp vậy đó ha. Rồi có gì chưa mọi người về ăn cơm. Thì lúc đó là mọi người rinh bác Bảy về, xong mọi người đi tiếp. Thì cho tới trưa khi mà mọi người về á, ông bác Bảy này ổng vẫn chưa tỉnh luôn các bạn. Thì khi mà Lúc mọi người về hỏi rằng là nãy giờ bác Bảy có tỉnh không thì bạn nói không, dạ bác Bảy nãy giờ hả là từ cái lúc mà mọi người đưa về tới giờ là vẫn vậy đó. Thì mọi người nói chờ không biết làm sao mà tự nhiên ông làm gì kỳ cục hết sức luôn vậy đó. Thì bạn nghe không biết chuyện gì kỳ, cho nên bạn mới hỏi rằng là ủa ổng làm gì kỳ hay dì Bảy, ổng làm gì kỳ. Thì dì Bảy nói rằng là ai biết tự nhiên á ổng đang gặt vậy đó ha. Thì mọi người chia nhau ngượng chỗ, thì ổng đang gặt vậy đó, tự nhiên ổng la làng lên, xong rồi mọi người mới giật mình, mọi người mới đứng lên để mà dòm về phía của ổng, tại vì cái giọng của ổng la ai cũng nghe hết. Thì khi mà mọi người đứng nhìn về phía của ổng thì mọi người thấy là người ta có xài cái cây dao gì, cái hình như cái lưỡi liềm phải không các bạn, là để mà người ta gặt lúa đó. Thì mọi người thấy rằng á là cái ông này ổng vừa la làng mà ổng vừa nắm vô trong cái cần cổ của ổng vậy nè, xong rồi ổng mới đưa cái lưỡi liềm á là vô trong cái cần cổ của ổng, ổng khứa khứa khứa mà ý là ổng muốn cắt cái cổ của ổng vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới hết hồn, mọi người mới nhào lại mới la làng lên hỏi sao vậy, sao vậy, sao vậy. Mà ông này nha, ổng cứ nắm cái cổ của ông vậy nè, xong rồi ổng cứ đưa cái lưỡi liềm cho là muốn cắt, nhưng mà hên đó, lúc đó là mọi người lại dằn ra kịp. Chứ nếu mà mọi người không có dằn ra kịp là có thể cái ông này ổng đã cắt cái cổ của ổng rồi. Thành ra là mọi người mới dằn ra. Thì khi mà dằn ra xong thì bác Bảy ổng xỉu luôn. Lúc đó là mọi người mới rinh ổng về. Thì ổng biết là ổng thấy cái gì, ổng bị cái gì mà ổng làm vậy, cho nên phải đợi ổng tỉnh mới hỏi được. Thì một hồi sau ông bác Bảy mới tỉnh. Khi mà ổng tỉnh thì mặt mày của ổng là sợ hãi vô cùng các bạn. Sau đó là mọi người cũng lấy nước cho bác Bảy uống, rồi nhúng cái khăn lạnh cho bác Bảy lau mặt ha. Thì sau một hồi á thì mọi người mới hỏi rằng là ông thấy cái gì vậy, ông làm cái gì mà trời ơi tụi tôi sợ muốn chết luôn vậy đó. Ông tính tự giận hay gì mà ông hả là đưa hả là cái lưỡi liềm vô muốn cắt cổ ông, không biết là lưỡi liềm hay là dao gì thì để gặt lúa thì Thi không rành. Ví dụ Thi nói sai các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì lúc đó đó, sau khi mà mọi người hỏi á, thì ổng nói trời ta thấy ghê, thôi thôi tao không gặt nữa đâu, tao đi về, tao đi về à. Thì mọi người mới hỏi ông thấy cái gì vậy, nói cho mọi người nghe coi. Thì bác Bảy mới nói rằng á là thì mới nãy tao cũng đang gặt bình thường vậy đó, cái tự nhiên cái chân tao mới đạp vô nó sụp xuống, có nghĩa là ổng đạp vô một cái hố. Thì khi mà tao vừa đạp vô nó sụp xuống vậy đó, có tự nhiên ha, tao thấy ở dưới đó đó, dưới chân tao á là bay lên một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 4 tuổi thôi, 4 5 tuổi thôi. Mà cái đứa này á, cái mặt nó là con gái mà có điều thấy ghê lắm. Nó có hai cái đầu, một cái mình thôi nhưng mà nó tới hai cái đầu lận. Rồi hả nó bay lên, nó lưng lửng trước mặt tao vậy nè. Xong rồi á nó hả cái miệng nó ra mà cái răng của nó thì không phải là răng nanh, mà răng nào răng nấy tao nói nó nhọn quắc nhọn quắc nhọn quắc, mà hai cái đầu như vậy, các bạn tưởng tượng coi nhìn rất là ghê. Thì bắt đầu hả là nó phóng lên một cái, xong cái nó nhìn tao cái nó nhe cái răng ra, cái nó nhào lại đằng cái cổ tao, nó cắn cổ tao, tao đau quá trời luôn, tao giằng nó ra, tao la làng lên tao giằng nó ra, mà nó không có hả là tao không giằng nó ra được, nó không có giằng ra gì hết. Thì tao mới hả là lấy cái cây dao đó để mà tao tính hả là chém nó để cho hả là nó buông cái cổ tao ra, nó không cắn cái cổ tao nữa. Thì trong khi ổng la lên, mọi người nhìn qua có thấy con nít nào đâu các bạn, đâu thấy gì đâu, chỉ thấy ổng đang đứng nắm cái cổ của ổng và ổng đang đưa cái con dao vô đang tính cắt. Lúc đó hên á là có người đứng gần, cho nên đã giằng được cái cây lưỡi liềm đó trong tay của ổng để mà ổng không có cắt cái cổ của ổng. Nếu mà mọi người không giằng được là tiêu rồi đó ha. Thì khi mà mọi người nghe vậy ai cũng sợ hết. Xong rồi á là dì Bảy mới hỏi những cái người mà người ta ở đó lâu năm á, thì người ta nói rằng á là cái chỗ đó hồi xưa á là cái thời chiến tranh á là chết cũng nhiều nè, với lại sau này nữa là mấy cái bà mà có bầu xong rồi lỡ mà con bị cái gì chết, hay là nuôi 1 2 tuổi 3 4 tuổi mà bị bệnh gì chết á là không có đất chôn á, cũng lén đem vô đây để mà chôn rồi hả bỏ đi vậy đó ha. Rồi sau này nữa thì người ta cải tạo lại để mà trồng lúa cái chỗ đó. Thì đó là cái câu chuyện mà ông bác Bảy trong xóm của bạn đã trải qua. Ông nói rằng là kinh dị lắm, thấy đứa nhỏ đó hai cái đầu ghê lắm, răng của nó hả là nhọn nhọn nhọn, xong nó nhào vô nó cắn cổ, rồi sau đó là ổng về luôn, ổng không có chịu gặt cái khu ruộng này nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay Mình nghe chuyện này tưởng tượng ra được, thấy ghê, thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Quê của bạn này á là ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á thì có hai chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và có chuyện á là do chồng của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á là xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó là bạn chỉ mới học cấp 3 mà thôi. Bạn kể á là thí dụ như nếu mà muốn vô trong nhà của bạn á là mình phải đi vô, thí dụ như ngoài đây là cái đường lộ lớn, xong rồi quẹo vô đây, thì khi mà vô đây là cái con đường nhỏ hơn, mà cái đoạn đường này á, cái khúc ở ngoài nó vắng dữ lắm, đa số là vườn trái cây của người ta. Rồi mình mới chạy thẳng vô một hồi sau á thì mới tới một cái khu xóm nhỏ nhỏ. Bây giờ thì đông lắm rồi chứ hồi xưa là như vậy. Thì ngay chỗ cái vườn trái cây á là có một cái nhà mồ, mà cái vườn trái cây này là của cái người hàng xóm của bạn luôn. Thì bạn kể rằng cái hôm đó là do bạn đi học thêm cho nên nó là bạn về trễ, lúc này là tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy tối rồi. Lúc mà bạn quẹo vô thì con đường này á là không có đèn, nhưng mà lúc đó là vẫn chưa có tối hẳn nha các bạn. Có nghĩa là 6 giờ mấy nhưng mà chưa có sập tối hẳn, cho nên bạn vẫn có thể thấy đường được. Thì khi mà bạn đang chạy vô, tới ngay chỗ đó là cái vườn trái cây phía sau, phía trước đó là cái nhà mồ. Tự nhiên á là bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ổng đang đứng giữa đường, ổng đứng ổng quay cái lưng về phía bạn. Thì lúc đó bạn thấy ổng đứng giữa đường, bạn mới bóp cái càng xe đạp, tức kêu can can đó các bạn. Thì bạn bóp cái càng muốn là cho cái ông này ổng nghe để mà ổng đứng sát vô, tại vì cái con đường này nó nhỏ lắm, nếu mà ổng đứng giữa đường như vậy thì bạn sẽ không thể nào mà chạy qua được hết. Thì bạn bóp cái càng đó, nó kêu can can vậy đó, nhưng mà ông này làm như ổng nghe, ổng cứ đứng đực ra đó. Thì lúc đó bạn mới chạy lại, bạn kêu chú ơi đứng sát vô để cho con chạy qua, nhưng mà ông này vẫn đứng ngay đó. Cái bạn chạy tới, bạn tính là bây giờ thí dụ như mình bóp càng mình kêu vậy có thể ổng muốn chọc mình, cho nên nó là mình cứ chạy tới đi, rồi ổng tự khắc là ổng sẽ tấp vô thôi. Nhưng mà khi bạn chạy tới, ông này vẫn không tấp vô trong mà bạn phải thắng gấp lại. Thì cái lúc mà bạn thắng gấp lại á, thì cái xe của bạn nó chúi nhủi vậy nè, bạn không có bị té. Nhưng mà khi mà cái xe nó chúi nhủi vậy thì cái đầu của bạn nó sẽ nhìn xuống vậy, chứ bạn không có nhìn ổng. Thì lúc mà vừa chúi một cái, bạn nhìn lên, nó chỉ chừng 2 giây thôi, chưa tới 5 giây nữa, ông này ổng mất tiêu các bạn. Mới mất tiêu. Trong khi bữa nãy ông đứng rõ ràng ngay đó, mà hai bên á là ta nói một bên á thì cây cối tùm, không có cái đường nào mà để đi vô. Còn một bên á là vườn trái cây, phía trước có cái nhà mồ, ở ngoài á là có nguyên cái hàng rào, là có nghĩa là không có thể nào mà đi xuyên vô cái hàng rào đó được. Thì lúc này bạn thấy ông này biến mất tiêu. Nhưng mà lúc đó do là bạn cũng không có nghĩ ngợi là ma, cho nên nó là bạn suy nghĩ rằng ủa ông mới đây đi đâu mất tiêu rồi, mà thí dụ như nếu ông có đi bạn phải thấy chứ. Thì sau đó bạn cũng chạy về luôn. Thì khi chạy về luôn á cũng bình thường, bạn cũng không có kể cho mẹ nghe. Nhưng mà sau mấy ngày tự nhiên bạn mới nhớ tới cái chuyện đó, bạn mới kể cho mẹ. Thì sau khi mà kể cho mẹ xong á thì bạn thấy rằng cái gương mặt của mẹ giống như là biến sắc á các bạn, cho nên á là mẹ nói với ba. Thì ba với mẹ dặn rằng á là từ đây về sau, thí dụ như hôm nào mà về tối, tại vì thông thường á là bạn về buổi chiều á là tầm khoảng chừng 5 giờ, thì giờ đó là cũng có người này người kia qua lại cái con đường đó, nhưng mà 6 giờ mấy nó vắng. Cho nên đó là ba mẹ dặn rằng á là thí dụ như về mà trễ trễ hay là tối đó thì gọi điện để mà kêu ba mẹ ra ba mẹ đón, chứ đừng có tự động chạy vô như vậy. Ba mẹ không có nói là bạn thấy ma. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên, bạn suy nghĩ lại á, thì bạn mới biết rằng hôm đó là mình thấy ma chứ không phải là người. Người nào thí dụ như nếu mà người đi, người ta đi bạn phải thấy chứ, người ta quẹo vô lùm bên đây thì cũng có nghe tiếng động, hay là mình cũng phải thấy người ta đi. Còn đằng này á chỉ 2 giây thôi mà người này biến mất tiêu. Thành ra lúc đó là bạn mới biết rằng mình thấy ma, các bạn lúc đó bạn mới ớn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì lúc này bạn đã lấy chồng rồi, bạn về bên nhà chồng của bạn sinh sống, rồi sau đó là bạn sinh con. Nhưng mà do nhà chồng của bạn á là có dung tôm á các bạn, cho nên đó là buổi tối á là chồng của bạn sẽ ra ngoài dung tôm để mà ngủ chung với lại người ba chồng của bạn, hầu như tối nào cũng vậy hả. Ba chồng với lại chồng cũng sẽ ra ngoài cái trại, ngoài vuông để mà ngủ. Thì buổi tối là ở nhà chỉ có bạn với lại con của bạn thôi. Mà bình thường á bạn sẽ dặn đồng hồ báo thức á là 3:30 sáng để mà bạn dậy cái giờ đó, mặc dầu con của bạn nó có khóc hay không thì bạn cũng sẽ dậy giờ đó để pha sữa cho nó bú á các bạn. Thí dụ như nếu mà nó có ngủ á thì chỉ cần pha sữa xong rồi đút cái bình sữa vô miệng là nó tự động nó bú thôi. Thì bạn kể á là hôm đó cũng vậy ha, 3:30 cái điện thoại nó reo, báo thức nó reo, cái bạn cũng dậy, mà lúc đó là giống như là bạn đang buồn ngủ quá rồi bị dậy vậy, rồi cái mắc tiểu, bạn cũng ra làm sao đi tiểu xong cái bạn cũng pha sữa rồi mới hả là cho con bạn bú, lúc này nó vẫn ngủ bình thường. Thì khi mà đưa cái bình sữa cho nó bú rồi á, cái bạn mới nằm cái bên mà lúc đó là bạn dạng giống như là lim dim chứ chưa ngủ sâu. Thì tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông, mà ông này lớn tuổi lắm rồi, ổng mới đi tới ngay chỗ cái cửa phòng, ổng đi xuyên vô trong cái cửa phòng của bạn luôn. Xong rồi ổng đi tới cái võng, bạn thấy ông này vô tới cái võng, tự nhiên là cái người của bạn cứ ngắc luôn, cứ ngắc luôn. Bạn muốn kêu má chồng của bạn nằm kế bên cái phòng bên, chỉ cần kêu một cái là má chồng nghe rồi, nhưng mà bạn kêu không được, tay chân bạn cứ ngắc luôn, một tay đang cầm bình sữa vậy giờ nó cứ ngắc luôn các bạn. Thì lúc đó đó ông này nè, ổng mới đi thẳng tới cái giường của bạn, ổng đi xuyên qua cái võng luôn nha, ổng đi tới cái giường của bạn mà ổng không có nhìn bạn nha, ổng chỉ nhìn vô con của bạn đang bú thôi. Ổng có đứng nhìn nó chằm chằm vậy đó, bạn rất là sợ. Mà ta nói không có nhúc nhích, không có kêu la gì cả, không có kêu la gì được cả, mà trong đầu của bạn nghĩ rằng đó là chết rồi. Trời ơi trời, ma hả? Chết rồi, có khi nào á ổng làm gì con mình không trời? Trời ơi, mình sợ quá, có khi nào ổng làm gì con mình không? Bạn sợ rằng ổng làm gì con của bạn. Nhưng mà cái ông này ổng chỉ đứng nhìn con của bạn, đứng nhìn một hồi sau cái bắt đầu ổng quay ra, ổng đi xuyên qua cái võng, xuyên qua cái cửa rồi mất tiêu luôn. Thì lúc đó đó cái người của bạn không có còn cứng ngắc nữa, cái miệng của bạn mở ra được luôn các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ, sợ lắm, không có dám đi ra ngoài để coi coi là ai, sợ lắm. Nằm đó một hồi sau thì mẹ chồng của bạn dậy. Thì khi mà bạn nghe mẹ chồng của bạn mở cửa rồi mẹ chồng đi ra phía sau á, thì bạn mới lật đật chạy ra rồi kể cho mẹ chồng nghe. Thì mẹ chồng nói rằng á, chắc là nhiều khi ông nội của chồng của bạn á, là nếu mà con của bạn là gọi là ông cố ha, thì nhiều khi á, là ông về nhìn cháu cố thôi, không có sao đâu con đừng sợ. À, có gì á thắp nhang bàn thờ rồi nói ông ơi, thí dụ như ông có về thăm cháu á thì đừng để cho con thấy con sợ lắm. Thì sau đó là bạn cũng thắp nhang, bạn khấn vái vậy đó, thì từ đó về sau là không có còn thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do ông xã của bạn đã trải qua. Thì ông xã của bạn á là một cái người sợ ma dữ lắm, sợ ma lắm, ông nhát dữ lắm các bạn. Thì bình thường á là ông xã với lại ba chồng của bạn là ngủ chung ở ngoài trại để mà giữ giun tôm. Nhưng mà cái ngày hôm đó ba chồng của bạn á là đi qua bên nhà của người bà con, biết có đám giỗ gì đó, nhưng mà tối hôm đó là ngủ lại bên nhà của người bà con đó. Cho nên trước khi đi á, ba chồng của bạn á thì biết chồng của bạn rất là sợ ma, rất là nhát, thành ra mới nói với bạn rằng á là tối có gì á con ra, hai mẹ con bay á ra ngủ ngoài trại chung với nó đi, chứ để nó nhát dữ lắm, không dám ngủ một mình đâu, sợ rằng á là nó không dám ngủ một mình, nó vô nhà thì tối ăn trộm sẽ vô nữa. Thành ra tối hôm đó bạn mới ẵm con của bạn, hai mẹ con đi ra ngoài trại để mà ngủ chung với chồng bạn ha. Thì bạn kể rằng khi mà ra cũng bình thường, ngủ ở đó mát lắm, con của bạn nó cũng chả có quấy phá gì đâu. Lúc này á là nó cũng đã tuổi mấy, 2 tuổi rồi. Thì tới tầm khoảng 9 giờ mấy là con của bạn đã ngủ rồi, tới tầm khoảng 10 giờ á thì bạn cũng ngủ luôn. Nhưng mà ông xã của bạn vẫn chưa ngủ nha, ổng vẫn nằm và ổng dọc điện thoại chơi game. Thì bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như ai khều cái chân của bạn. Cái bạn mới mở mắt, bạn giật mình cũng mở mắt, bạn nhìn thì bạn thấy ông xã của bạn á, ổng đang ngồi dưới chân của bạn. Thì các bạn tưởng tượng trong cái trại là có cái cửa sổ. Mà cái cửa sổ này không phải là cái cửa mà mình đóng ra hay là mình hả là mở ra đóng vô, mà cái dạng giống như cái tấm bạt đó các bạn, là mình che. Thí dụ như nếu mà mình muốn hả cho gió thổi mát đó, thì mình chống cái cây để mà cho cái tấm bạt này đó, nó dở lên. Còn nếu mà mình không có muốn người ta dòm vô đó, thì mình chỉ cần mở cái cây ra thì tấm bạt này nó sẽ sập xuống. Thì lúc này bạn thấy ông xã của bạn đang ngồi ngay chỗ cửa sổ, mà ổng cứ khều, ổng khều khều khều, móc móc móc cái chân của bạn. Thì bạn mới hỏi rằng, anh làm gì vậy? Anh làm gì mà anh không ngủ đi? Anh làm gì anh móc cái chân em? Chuyện gì? Chợ buồn ngủ muốn chết à? Ngủ đi. Cái ông mới nói rằng, em ơi, cái đèn pin đâu rồi? Cái đèn pin đâu em? Đèn pin đâu? Cái bạn nói, anh này sao đâu? Đèn pin kìa, ngay góc kìa. Là chỉ cần dòm qua là thấy, mà ổng làm gì thấy ghê lắm. Cái ổng mới quay qua ổng lấy cái đèn pin, cái ổng mới dở cái bạc lên, cái ổng soi cái đèn pin ra, cái bắt đầu biết ổng thấy cái gì đó, cái ổng sập cái bạc xuống, dục cái đèn pin qua bên, ổng nằm xuống kéo cái mền ổng trùm kín mít. Cái bạn hỏi, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Mà lúc đó bạn thấy ổng run run run vậy nè. Cái bạn hỏi, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Mà ổng không thèm trả lời. Bạn hỏi hoài ổng cũng không trả lời luôn. Thì sau đó bạn cũng bực bội quá, với lại đang buồn ngủ nữa, cho nên đó là bạn thấy mệt cha đầy tào lao quá, thành ra quay qua ôm con ngủ tiếp. Tới sáng hôm sau, tới trưa hôm sau, khi mà ba chồng của bạn về rồi á, thì ông chồng của bạn ổng mới kể lại cho ba mẹ chồng của bạn nghe, với lại bạn nghe nói rằng đó là trời ơi, tối hôm qua sợ quá trời sợ. Bạn hỏi ổng từ sáng giờ ổng không nói, bây giờ ba chồng về ổng mới nói nha. Ổng nói trời ơi, sợ quá trời sợ luôn. Rồi tối hôm qua con đang cầm cái điện thoại con chơi game, tự nhiên con nghe giọng của bà nội chồng của bạn đã mất rồi, ông bà nội chồng của bạn đã mất rồi ha. Thì tự nhiên con nghe giọng của bà nội nói vậy nè, ngủ đi con, ngủ đi, có gì bà nội giữ vung tôm cho, không ai dám vô đâu, con ngủ đi con, ngủ cho khỏe. Thì khi mà con nghe, con hết hồn. Cho nên con buông cái điện thoại, con nghĩ, ủa sao cái giọng giống như là giọng bà nội vậy? Mà cái người đó là xưng là bà nội nữa. Ngủ đi con, có gì bà nội giữ vung tôm cho, không ai dám vô đâu. Trời con sợ quá. Cho nên đó là con mới ngồi dậy con lại, con dở cái cửa sổ. Thì lúc đó hả, giống như là ổng sợ ổng quán hết rồi. Ổng không có thấy cái đèn pin ở đâu, thành ra ổng mới móc cái chân của bạn, ổng kêu bạn đó là hỏi cái đèn pin ở đâu. Mà trong khi đèn pin kế bên ổng luôn, thì ổng lấy cái đèn pin ổng rọi ra. Ổng thấy là bà nội của ổng á là đang hả giống như là đang mà chắp tay sau lưng vậy nè các bạn, xong rồi á là lướt dài dài dài dài dài dài ngoài vuông tôm á, mà lướt nha. Ổng nói rõ ràng nha, cái tướng của bà nội chỉ thấy phía sau lưng thôi, nhưng mà bà nội để cái tay phía sau lưng vậy nè, rồi cái chân của bà nội á là cách mặt đất một khúc vậy nè, mà đang cà lướt cà lướt cà lướt cà lướt dài dài dài ở ngoài vuông tôm á. Trời ơi, sợ quá trời sợ luôn. Cho nên hả là con lật đật con nằm xuống. Cái bạn đó, trời hèn chi ha, tôi hả hỏi ông quá trời luôn mà ông không hả trả lời gì tôi hết trơn. Mà ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì thấy ghê? Thì ông nói là ông sợ, tại vì thấy bà nội rồi, nghe tiếng bà nội như vậy, mặc dầu là bà nội của mình, nhưng mà ông chồng của ông nhát lắm, mà ông vẫn sợ vậy đó. Thì sau khi mà nghe xong rồi á, thì mẹ chồng của bạn đã làm một mâm cơm để mà cúng bàn thờ ông bà nội chồng á, nói rằng á, là thôi ba má ví dụ như sau này á, mà có về á, thì đừng có để cho con cháu nó thấy, tại vì con cháu thấy rồi nó sợ, thằng chồng của bạn nó sợ quá, nó thằng này nó sợ quá, nó nhát quá trời luôn má ơi, thôi thí dụ như má về á, má có giữ vuông tôm thì má giữ, chứ má đừng có để nó thấy cái thằng quỷ này nó nhát quá đi, cho nên má đừng cho nó thấy, đừng có nói gì cho nó nghe nữa. Thì sau đó là không có còn gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, mình nghe chuyện này mình mắc cười ông xã của bạn quá các bạn ha. Mặc dầu đó là bà nội mà bà nội thương vô cùng, kêu rằng ngủ đi con, ngủ cho khỏe đi để bà nội giữ vuông tôm, nhưng mà do ông này ông nhát quá, cho nên nó là ổng sợ quýu cả, mặc dầu là bà nội của mình mà vẫn sợ hãi như vậy, thì thấy cũng tội nghiệp, thấy cũng mắc cười các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1330 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1331. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay